Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 724, rời gạch đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tìm một chút việc để hoạt động. Cái này không nhất định được à, cha ta có đôi khi đều không quản được hắn. Ai? Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sinh hoạt không dễ. Thẩm Thu thở dài. Vậy ngươi cho ta truyền một lời đi. Giang Bạch nghĩ nghĩ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lời gì? Ngươi nói cho Thẩm Khê. Nhường hắn làm chuyện thứ hai là đi công trường rời gạch 2 tháng. Không được nhúc nhích dùng người mạch. Không thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Người khác thế nào chuyển hắn liền thế nào chuyển. Chuyển đủ mới có thể tới. Giang Bạch nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bên đầu điện thoại kia Thẩm Thu dị thường kinh ngạc. Rời gạch. Anh của nàng. Rời gạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nàng căn bản không cách nào đem bọn hắn cho liên tưởng đến nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chờ một chút. Ngươi nói chuyện thứ hai. Đây là ý gì? Thẩm Thu mơ hồ hỏi. Ngươi thuật lại. Hắn sau khi nghe được tự nhiên biết tà ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vậy hắn nếu là không làm theo đâu? Thẩm Thu vẫn cảm thấy dựa vào Thẩm Khê tính tình. Nhường hắn rời gạch quả thực là đang nói đùa. Hắn làm sao lại đi tuân thủ a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đây chính là cái theo nuông chiều lớn lên công tử ca a. Giang Bạch sau khi nghe được lại là nở nụ cười. Không làm theo. Hắn không dám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nếu là hắn có lá gan không làm theo, kia Giang Bạch cũng phải nói tiếng phục. Nói với Thẩm Thu xong, Giang Bạch liền cúp điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lúc đang gọi điện thoại, Bách Tinh liền có phát tin tức đến. Hiện tại điện thoại đánh xong, Giang Bạch liền đi tra xét. Bách Tinh phát là đầu giọng nói tin tức. Một điểm mở. Giang Bạch liền nghe được một nữ nhân nóng nảy thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Làm sao bây giờ? Vì cái gì gần đây sẽ mất linh đâu? Cái kia Lục Lạc không thể lại cung cấp thần lực cho ta. Chấm. Hỏng. Có thể ta không có ném tới đụng phải a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngươi có thể đến kia thật là quá tốt rồi. Ngươi muốn ngày nào đến? Sau này. Được. Kia đến lúc đó ngươi đến khách sạn tìm ta. Ta tìm lý do tại đoàn làm phim xin phép nghỉ. Những lời này tất cả đều là thanh âm của một người. Nàng hẳn là tại đánh điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Bạch sau khi nghe tâm liền có so đo. Ấn cái này nội dung đến suy nghĩ. Nghĩ đến đối phương là Đỗ Đào. Xem ra là chính mình cho Bách Tinh tinh lọc phù bài sinh hiệu dụng. Đỗ Đào tùy thân mang tà vật không thể hút thêm dung mạo của người khác. Nàng phát hiện dị thường sau lúc này mới hướng người xin giúp đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phát điều này giọng nói về sau. Bách Tinh hỏi nàng có hay không thuận tiện. Giang Bạch ứng sau hắn liền phát tới video thân mời. Ta nhường người tại nàng phòng trang điểm thả ghi âm bút. Cái này thông điện thoại chính là ghi nghe được. Kết nối sau Bách Tinh liền đi thẳng vào vấn đề nói ra vấn đề. Thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Nàng có sức phẩm là Lục Lạc. Không nghĩ tới vấn đề nằm ở chỗ Lục Lạc phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Những ngày này ngươi đều một mực tại bên cạnh nàng phải không? Giang Bạch hỏi. Ừ, ta là theo lời ngươi nói làm. Bách Tinh gật đầu. Dĩ vãng ta đều là tránh đi bọn họ. Những ngày này cải biến một chút. Không có cách quá xa. Nhưng cũng không gần. Nàng hẳn là sẽ không phát hiện là ta hỏng nàng sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Bạch cho hắn gửi phù bài lúc nói qua. Nhường hắn cách Đỗ Đào Lân cận một ít. Dạng này phù bài mới có thể có hiệu quả. Bách Tinh tính tình tương đối lạnh. Mặt khác bởi vì theo bị vận rủi ảnh hưởng. Luôn luôn là tận lực tránh đi đám người. Mà bây giờ tuy nói vận rủi đã không còn. Có thể hắn còn là rất khó từ bỏ cái thói quen này. Ngày bình thường cho dù ở đoàn làm phim cũng tương đối ít cùng người giao tế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn không chủ động. Người khác đối với hắn cũng nhiều là mặt ngoài khách sáo. Dù sao từ đầu đến cuối tâm kiêng kỵ. Không muốn bị vận rủi nhiễm đến. Ninh Khả tin là có nha. Vạn nhất hắn còn là ngôi sao mốc thể chất đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng có Giang Bạch lời nói. Bách Tinh liền bắt đầu cải biến một ít. Tại nghỉ ngơi lúc vẫn là một người đợi nhìn kịch bản hoặc là nhắm mắt nghe ca nhạc. Nhưng ngồi cái ghế lại là lặng lẽ sờ sờ hướng Đỗ Đào bọn họ đưa tới gần một điểm. Hắn rất ít lên tiếng. Tồn tại cảm luôn luôn rất thấp. Đỗ Đào tại đoàn làm phim vội vàng theo những cái kia nữ diễn viên tiếp xúc. Hẳn là sẽ không nghĩ đến trên người hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng nói tới sau này là ngày nào? Giang Bạch hỏi. Là ngày mai. Bách Tinh nói. Ta hỏi đạo diễn. Nàng xế chiều ngày mai xin nghỉ. Buổi sáng vẫn còn. Người kia khẳng định là buổi chiều đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Bạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Bọn họ nếu là kiểm tra ra này nọ không có vấn đề. Có thể hay không hoài nghi đến đoàn làm phim trên người nhân viên. Nếu là đến lúc đó lại có mới chú ý xấu đâu. Bách Tinh có chút lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chuyện này ta đến an bài. Ngươi làm việc như thường liền tốt. Giang Bạch nói. Bách Tinh mặc một chút. Sau đó liền hỏi. Bạch, Đỗ Đào nàng đoạt tới dung nhan là vĩnh cửu sao? Những cái kia bị hại người có phải không biện pháp khôi phục? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Bạch nhìn hắn một hồi. Chợt cười. Đương nhiên có thể. Chỉ cần giải quyết luôn cái kia lục lạc. Kia đoạt gì đó còn là sẽ vật quy nguyên chủ. Loại này tổn hại âm đức dương thọ sự tình vốn chính là thiên địa bất dung. Cùng với nói là cướp đoạt, không bằng nói là mượn dùng. Chỉ là nếu như làm việc này người bản sự nếu là cao một chút, mượn dùng thời gian cũng sẽ lâu. Thậm chí giữ lại cả một đời cũng có khả năng. Nhưng nếu như hơi không cẩn thận, liền sẽ nước chảy về biển đông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bách Tinh lúc này mới thở phào. Cảm ơn qua nàng liền đóng video. Giang Bạch thì là nghĩ thầm. Bách Tinh nhìn xem lạnh lùng. Trên thực tế tâm còn là rất hiền lành. Hắn theo trong vòng nghệ nhân quan hệ chỉ là bình thường. Nhưng lại còn tại quan tâm tình huống của các nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng suy nghĩ một chút. Liền cho vệ lão gọi điện thoại. Xong bạn chào buổi tối. Vệ lão thanh âm mang theo hiền hòa ý cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Vệ lão chào buổi tối. Có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Giang Bạch không nhiều hàn huyên. Trực tiếp liền theo vệ lão nhấc lên Đỗ Đào sự tình. Chỉ là bắt đầu lúc nói cố ý không có nói tới tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng là nghĩ thăm dò một chút vệ lão phản ứng. Xem hắn có thể hay không đã biết được Đỗ Đào tình huống. Cái gì? Người nói lại có minh tinh vụng trộm làm loại này âm tà sự tình. Vệ lão sau khi nghe được bị kinh ngạc. Người nhưng có tiếp xúc đồng thời khẳng định. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta khẳng định xác thực. Vệ lão. Cái này sự tình. Người phía trước nhưng có nghe nói qua. Giang Bạch hỏi. Ta biết có loại thủ đoạn này. Làm ra loại này âm tà sự tình người chúng ta đều gọi hô hắn vì tà huyền sư. Ta cũng có từng thấy tà huyền sư. Nhưng ta chưa hề được chứng kiến ngươi nói loại thủ đoạn này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Vệ lão có chút khí nộ. Có loại bản lãnh này lại làm ra chuyện như thế. Thật sự là bại phôi chúng ta huyền môn danh dự. Xong bạn có thể báo cho ta thân phận của người kia. Phía sau hắn tất nhiên còn có những người khác. Chuyện này chúng ta phù môn sẽ ra tay giải quyết. Nhất định phải tra ra người kia lai lịch. Người nhập huyền môn. Kỳ thật giống một ít thủ đoạn ám muội thủ đoạn cũng coi như rất thường gặp. Bất quá nhiều cũng là vì trả thù mới làm. Tỷ như lần trước huyết phù sự kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, mà vệ lão bọn họ thường làm nhất chính là dùng quang minh thủ đoạn đến giải quyết những cái kia mặt trái sự tình. Thế nhưng là Giang Bạch nói tới sự tình lại không tầm thường. Đây cũng không phải là vì tư nhân sự tình đến báo thù. Đây chỉ là vì bản thân tư đến hại người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, phù môn là chính đạo trong môn phái người dẫn đầu. Có quản thúc trách, không có phát hiện coi như xong. Nếu là phát hiện khẳng định sẽ tiến hành can thiệp. Tự nhiên có thể, ta gọi điện thoại chính là nghĩ thỉnh vệ lão giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Giang Bạch sau đó liền đem Đỗ Đào sự tình nói cho vệ lão. Còn nói cho hắn Đỗ Đào chỗ ở khách sạn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.